vội vàng quỳ xuống nói: "Tạ hoàng giả bảo toàn thiên địa tri ân." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."